Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, rượu đục một chén. Đối ẩm thành đàn, Hứa Thanh chạy rất nhanh, cơ hồ là phát giác biên giới bên ngoài kia kinh người khí tức xuất hiện trong nháy mắt. Hắn tựu không có bất luận cái gì lui lại, quay người liền chạy, đây là hắn cùng đội trưởng làm rất nhiều đại sự về sau. Dưỡng thành bản năng phản ứng, Sơn Hà Tử mấy người cũng chậm không có bao nhiêu. Hiển nhiên bọn hắn cũng là có bản năng chi nhân. Chỉ có Khổng Tường Long chậm một chút, bởi vì hắn nói ra những cái kia thoại ngữ. Hứa Thanh cảm thấy Khổng Tường Long trình độ nào đó cùng đội trưởng kỳ thật có chút tương tự. Chỉ bất quá đội trưởng chậm là bởi vì lòng tham, mà Khổng Tường Long thì rõ ràng vì tư thái. Hứa Thanh trong bóng tối cảm khái. Hắn cảm thấy đội trưởng nếu là có thể gia nhập vào liền tốt. Bất quá việc này cũng không có biện pháp. Đám người này đối đội trưởng nơi đó rõ ràng là không tín nhiệm. Cứ như vậy đám người bọn họ phi tốc lao nhanh. Cho đến sắc trời đại sắc đăng sau. Đã chạy ra rất xa. Lại xác định địch nhân hoàn toàn chính xác không có liều chê đuổi theo về sau. Bọn hắn cũng riêng phần mình kiệt lực. Tại một bãi cỏ bên trên năm xuống đến. Đều thở mạnh, một đêm này, bọn hắn làm quá nhiều chuyện, nhất là cùng Hạc Y vệ giao chiến, càng làm cho bọn hắn môi một cái đều gần như tiêu hao. Giờ phút này theo buông lỏng, tại nằm xuống về sau, từng cái chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, không nguyện ý đứng lên. Hứa Thanh cũng là như thế, toàn thân thương thế mặc dù đang khôi phục, có thể tinh thần mỏi mệt vẫn là rất mãnh liệt. Sơn Hà Tử nằm lấy, toàn thân huyết khí tiêu tán, suy yếu cảm giác ngay tại bốc lên. Dạ Linh không còn hóa yêu, giờ phút này nằm ở nơi đó tựa như không có nhiều xuất khí dáng vẻ. Vương Thần thì là ở một bên đau đớn, một bên cho mình tranh phong ấn, tựa hồ sợ vẽ chậm chính mình hội sẽ xảy ra vấn đề lớn. Còn như Khổng Tường Long cũng tại khí suyễn, bất quá rõ ràng so những người khác nhẹ nhõm. Giờ phút này nhìn xem Hứa Thanh bọn người, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Sơn Hà Tử ba người nhìn nhau một cái, cũng đều cất tiếng cười to. Một cô thoải mái cảm giác tràn ngập tại bọn hắn tâm bên trong. Nhưng cười cười lại bắt đầu nhe răng, kia là đắt đến vết thương. Hứa Thanh đồng dạng cười, lần này giết thoải mái. Khổng Tường Long vung tay lên, lấy ra 5 bình rượu. Một người ném đi 1 bình về sau, giơ lên cao cao, Hứa Thanh giơ chai rượu lên. Sơn Hà Tử, Vương Thần cùng Dạ Linh đều như thế, nhìn về phía Hứa Thanh mục quang, cũng không có ngay từ đầu xa lánh, ngược lại là lộ ra thân thiết. Làm đi, mọi người vung lên cổ uống xong một miệng lớn, sau khi để xuống lần nữa truyền ra tiếng cười, có thể uống lấy uống vào. Bọn hắn lại nghĩ tới giấc mộng kia trở thành chấp kiếm giả thiếu niên. Thế là riêng phần mình thổn thức. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, vô luận là rượu vẫn là tiếng cười, lại hoặc là thổn thức, cũng bay nhanh kéo gần lại lẫn nhau cự ly. Mà người cùng người ở giữa hữu nghị, thường thường cũng đều là tại chung nhau kinh lịch một ít chuyện về sau. Hội sẽ càng phát tạo thành, nhất là phạm sai lầm sự tình. Lần này chúng ta trở về, đoán chừng phải xong đời, nhất định sẽ bị cung chủ giam lại, thậm chí những cái kia thân thánh lan tộc còn sẽ có chút ít tin đồn. Nhất là Diêu gia, sau khi trở về trong khoảng thời gian này mọi người điệu thấp một điểm. Khổng Tường Long đứng, người lên, giãn ra một thoáng thân thể, hướng về mọi người mở miệng, nhất là nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ngươi hắn là thảm hại hơn. Ta hiểu cung chủ, ngươi thân là hình ngục ti binh sĩ. Cung chủ nhất định đối ngươi trách phạt thêm. Khổng Tường Long chớp chớp mắt. Không sai, Hứa Thanh ngươi xong đói. Bất quá Hứa Thanh ngươi muốn nghĩ như vậy. Ngươi làm binh sĩ bị giam tại hình ngục ti. Loại này thể nghiệm nhất định rất tốt đẹp. Sơn Hà Tử bọn người ngươi một câu ta một câu. Mở ra Hứa Thanh trò đùa. Đồng thời cũng đang nhìn Hứa Thanh đối với cái này phản ứng. Bọn hắn không có ác ý. Đây là bọn hắn tán đồng lẫn nhau phương thức. cũng là huynh đệ ở giữa ở chung chi đạo. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, Đinh Khu Ngục tốt đều là ta đồng liêu, ta cùng bọn hắn rất quen. Nếu chúng ta thật bị giam giữ, Hứa Thanh nhìn Khổng Tường Long bọn người liếc mắt, nhận thật truyền ra thoại ngữ. Ta là về nhà, hoan nghênh các ngươi bị giam tại trong nhà của ta. Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, Khổng Tường Long yên lặng uống một hớp rượu. Sơn Hà Tử bọn người nở nụ cười khổ, phiền muộn thở dài, nhưng nhìn về phía Hứa Thanh mục quang lại càng thêm thân thiết. Nhất là Sơn Hà Tử, tằng hắng một cái thấp tiếng nói. Cái kia Hứa Thanh, có thể hay không đến lúc đó cho ta nhốt tại nữ ngục tốt trông coi phòng giam. Thoại ngữ không đợi nói xong, bị Vương Thần đạp một cước. Không cần để ý hội, sẽ, hắn, gia hỏa này trong đầu đều là huyết khí có mau bệnh. Nữ ngục tốt có cái gì tốt? Hứa Thanh, đến lúc đó dàn xếp thoáng cái, an bài cho ta cái nữ phạm nhân nhiều một chút lồng giam đi. Vương Thần con mắt mang theo ánh sáng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Một bên Sơn Hà Tử không phục, phản hồi vài câu, rất nhanh hai người tự tranh luận. Một màn này, cùng Hứa Thanh trước đây nhìn thấy bọn hắn lúc rất không đồng dạng. Hiển nhiên mỗi người đều có bao nhiêu mặt, tại người xa lạ cùng bằng hữu quen thuộc chi gian, cũng không cùng. Dạ Linh lạnh lùng lướt qua bọn hắn, trong mắt lộ ra xem thường, xuất ra một cái huyết nhục hạt dưa, ăn lên tới. Khổng Tường Long hướng về phía Hứa Thanh cười cười, hỏi tới Hứa Thanh thần thông. Hứa Thanh ngươi độc kia lợi hại, bất quá ta càng cảm thấy hứng thú ngươi cái kia trong suốt tay. Xinh xinh thăm dò vào đối phương thiên cung túm ra kim đan. Công pháp này, vô cùng quỷ dị. Khổng Tường Long thoại ngữ vừa ra, Sơn Hà Tử ba người cũng đều nhìn về Hứa Thanh. Bọn hắn đáy lòng cũng tò mò. Hứa Thanh nghe vậy không có tàng tư, nhấc vung tay lên, lập tức tay phải hắn biên trong suốt, hiện ra ở Khổng Tường Long trước mặt. Đây là sư phụ ta truyền thụ cho công pháp, cùng quy u tộc khá liên quan. Khổng Tường Long cảm thụ thoáng cái, mắt lộ ra tán thưởng. Công pháp này hiện ra đến đại thành đằng sau, sợ là ngươi toàn thân đều sẽ hóa thành loại trạng thái này. Nói xong hắn nghĩ nghĩ, quỷ u tộc, quay đầu ta đưa ngươi một cái lễ vật. Năm đó ta từng chém qua một cái quỷ u tộc, lưu ít đồ. Nói xong, hắn xem Hứa Thanh tựa như muốn nói chuyện, thế là cười khoát tay chặn lại. Huynh đệ chi gian, không muốn cự tuyệt. Hứa Thanh nghe vậy nhìn Khổng Tường Long liếc mắt, nhẹ gật đầu. Sau đó Sơn Hà Tử cùng Vương Thần cũng gia nhập vào đến thảo luận thần thông. Sau khi bọn hắn cũng không tàng tư, đem tự thân công pháp hiện ra. Cái này cho Hứa Thanh rất lớn lĩnh cảm, để hắn đối tam đại tông thuật pháp hiểu càng nhiều. Nhất là Dạ Linh hóa yêu chỉ thuật, Hứa Thanh hứng thú rất đậm. Hóa yêu thuật là tông môn đặc thù chi pháp. Phương pháp này lai lịch nghe nói cực kỳ lâu đời, nhưng bị vướng bởi môn quy ta không thể nhiều lời. Người có thể chính mình đi học. Chú ý tới Hứa Thanh đối với cái này thuật hiếu kỳ, Dạ Linh vừa ăn huyết nhục hạt dưa, một bên cạnh mở miệng. Ta có thể đơn giản nói cho ngươi, tu luyện phương pháp này kỳ thật không khó. Khó khăn là cần cảm ngộ tông môn đại yêu đồ đằng, đem nó vận chuyển tại trong thức hải. Chờ đạt đến trình độ nhất định về sau, liền có thể dùng hóa yêu quyết, đem nó huyễn hóa ra đến, tự thân biến thành đại yêu. Nói, Dạ Linh còn hiện ra thoáng cái. Hứa Thanh tâm thần dung một cái, hắn nghĩ tới chính mình quỷ đế sơn. Theo trình độ nhất định đi xem, chính mình quỷ đế sơn cũng có thể xem thành một tôn đại yêu. Như vậy như chính mình nắm giữ hóa yêu quyết, có phải hay không liền có thể mượn nhờ môn công pháp này, đem quỷ đế sơn huyễn hóa ra. Phương pháp này, so sư tôn nói tới muốn đơn giản rất nhiều. Hứa Thanh lập tức động tâm, yêu thích liền đi học chứ sao. Khổng Tường Long cười mở miệng, tam đại tông cùng chấp kiếm cung quan hệ tỉ mỉ, sở dĩ lẫn nhau ước hẹn định, bất kỳ một cái nào chấp kiếm giả đều có thể lấy tiêu hao nhất định quân công đi tam đại tông học tập thuật pháp. Việc này Hứa Thanh còn là lần đầu tiên nghe nói, nghe vậy nhẹ gật đầu. hắn dự định sau khi trở về nếm thử đi học học cái này hóa yêu thuật. Giờ phút này sắc trời nhanh đến chưa? Mọi người tại sau khi nghỉ ngơi cũng đều riêng phần mình khôi phục không ít. Thế là đứng dậy bắt đầu đi đường. Trên đường trở về rất thuận lợi. Không có cái gì khó khăn trắc trở. Mà Khổng Tường Long đám người cùng Hứa Thanh cũng tại cái này ở chung dưới. Càng quen thuộc hơn. Cho đến tại một lần cuối cùng truyền tổng trước. Khổng Tường Long thấp giọng cùng Hứa Thanh mở miệng. Hứa Thanh, ta không phải châm ngòi a, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu. Cẩn thận ngươi đại sư huynh. Ta cảm thấy hắn không dẫn người tốt. Không sai. Trần Nhị Ngưu một bộ tặc mi thử nhãn bộ dáng. Một trượng hào quang liền xem như có một ngày làm phàn. Ta đều cảm thấy rất bình thường. Sơn Hà Tử cũng ở một bên thâm dĩ vi nhiên bộ dáng. Hứa Thanh nghe vậy, nghiêm túc mở miệng. Ta đại sư huynh cùng ta. Trải qua nhiều lần sinh tử. Hắn là người mà ta tín nhiệm nhất một trong. Khổng Tường Long không nói thêm lời. Vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai. Theo truyền tống quang mang lấp lánh. Mọi người thân ảnh biến mất. Xuất hiện lúc, không phải trực tiếp tại chấp kiếm cung, mà là tại cự ly quận đô một chỗ không xa sơn cốc. Nơi đó có một cái cỡ nhỏ truyền tổng trận, ngày bình thường bị che lấp, là Khổng Tường Long trụ sở bí mật. Đây là Khổng Tường Long chủ ý, cũng là kinh nghiệm của hắn. Hắn cảm giác phải trở về lúc như tại chấp kiếm cung bên trong truyền tổng trận xuất hiện. Tất nhiên sẽ có ghi chép. Sở dĩ lựa chọn truyền tổng tại sơn cốc này, kể từ đó lặng lẽ trở về, bị phát hiện nguy hiểm có thể tiểu một chút ít, lại mây ngày thoáng qua một cái, đại khái có thể không thừa nhận chính mình là mới trở về. Nơi này là ta vụng trộm bố trí. Đến nay, sơn cốc trong truyền tổng trận, Khổng Tường Long cười hướng Hứa Thanh bọn người mở miệng, có thể thoại ngữ không đợi nói xong, tại mọi người thần sắc biến đổi bên trong. Cái này truyền tổng trận trong nháy mắt tự hành dẫn dắt. Tiếp theo sát na, mọi người thân ảnh biến mất, xuất hiện lúc đã ở chấp kiếm cung bên trong. Trên quảng trường truyền tống trận bên trong, theo thân ảnh hiển lộ đáy lòng của mọi người hoảng hốt. Nhìn thấy đứng tại trận pháp ngoại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tựa như ẩn hàm âm mai đồng dạng. Lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn cung chủ. Hiển nhiên Khổng Tường Long tưởng rằng bí mật trận pháp sớm đã bị cung chủ đổi động, cũng là cố ý ở chỗ này các loại. Chờ, đợi bọn hắn. Khổng Tường Long thân thể có chút run rẩy. Sơn Hà Tử mấy người cũng đều chột dạ. Hứa Thanh cúi đầu xuống, làm xong bị răn dạy trách phạt chuẩn bị. Thân là chấp kiếm giả, bên ngoài làm nhiệm vụ lúc không tuân thủ quy định, việc này không nhỏ. Nhưng đợi đã lâu, cũng không thấy cung chủ nói chuyện. Thế là Hứa Thanh khẽ ngẩng đầu, chú ý tới cung chủ mục quang tại bọn hắn mỗi một cá nhân trên người đều quan sát tỉ mỉ. Tựa như đang tra xem bọn hắn thương thế, ngẩng đầu không chỉ có Hứa Thanh, những người khác cũng là kinh ngạc ngẩng đầu. Xem lên trước mặt năm người này mục quang, cung chủ lạnh hừ một tiếng, đứng ở chỗ này làm gì? Những người khác không truyền tống sao? Còn không mau đi, nói xong. Cung chủ mặt lạnh lấy, quay người rời đi, tựa hồ hắn lần này đến, chính là muốn xem bọn hắn phải chăng thương thế quá nghiêm trọng. Giờ phút này phát hiện từng cái mạnh như rồng như hổ. Sở dĩ yên lòng, hiếm lạ, lại không trách phạt, tại quan tâm chúng ta. Mọi người nhìn nhau một cái, đều có kinh hỉ, giờ phút này vội vàng đi ra trận pháp, ai đi đường nấy, Hứa Thanh cung nhẹ nhàng thở ra. Nhìn qua cung chủ đi xa phương hướng, đột nhiên cảm giác được đối phương cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Thế là thân thể nhoáng một cái, ly khai chấp kiếm cung. Mà giờ khắc này chấp kiếm cung bên trong, Diêu Vân Tuệ cùng Trương Ti Vận, ngay tại ra ngoài, đối với mình nhi tử chức vị, Diêu Vân Tuệ rất là bất mãn. Nhiều lần mời Trương Ti Vận sư tổ, cũng liền là vị kia ti mã chấp sự, nhưng đối phương đều từ chối. Sở dĩ hôm nay không thể không tự mình đến cùng thứ nhất nói. Bây giờ nói xong, nàng mang theo Trương Ti Vận chính muốn ly khai, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy đi xa Hứa Thanh. Trương Ti Vận cũng nhìn thấy Hứa Thanh, trong mắt lộ ra chán ghét. Có thể hắn không có chú ý tới hắn bên cạnh mẫu thân thần tình. Lại tại lúc này ngóng nhìn Hứa Thanh bóng lưng lúc, xuất hiện một chút ngẩn ngơ chi ý. Diêu Vân Tuệ bước chân dừng lại. Nàng gần nhất cũng không biết làm sao vậy. Mỗi lần nhớ tới Hứa Thanh, muốn đi đối hắn tính tính theo thời gian não hải đều sẽ cao lên một cái ý niệm trong đầu. Để cho mình đi thêm ngẫm lại Hứa Thanh tốt. Ý niệm này trong lòng nàng không ngừng dâng lên. Cùng tự thân đối hắn chán ghét chi ý quấn quýt lấy nhau. Càng ngày càng sâu, cuối cùng hóa thành nồng đậm phức tạp. Chú ý tới mẫu thân bước chân dừng lại. Trương Ti Vận không khỏi xem đi qua. Phát hiện mẫu thân thần sắc đang không ngừng biến hóa. Tại là có chút bận tâm. Mẫu thân, hôm nay Diêu Vân Tuệ mặc một thân hắc sa la vân váy. Cùng hắn tuyết nộn da thịt làm nổi bật. Càng phát ra lộ ra động lòng người chi tư. Nhất là cao ngất bộ ngực sữa. Cùng tại váy lụa bên trong như ẩn như hiện thẳng tắp chân dài. Nhìn phá lệ cao gầy. Chính là eo nhỏ nhắn một chùm. Đùi ngọc tách nhẹ. Cho dù là bây giờ dậm chân. Bước liên tục không động. Cũng vẫn là lộ ra một cô không nói ra được dụ hoặc. Lại thêm kia duyên dáng mông eo đường cong. Đây hết thảy liền khiến cho nàng lãnh nhược băng xương dưới gương mặt. Cất giấu vô tận yêu mị. Tựa như băng phong liệt hỏa. Giờ phút này nàng nhìn qua đi xa Hứa Thanh. Tại tâm thần phức tạp không ngừng lan lộn ở giữa. Lại quý thần xui khiến mớm lẩm bẩm đê ngữ. Vận nhi, ngươi xem kia Hứa Thanh có phải hay không có mấy phần giống như cha ngươi. Trương mặt Ti Vận toàn thân rung một cái. Sắc triệt để đại biến. Ánh mắt hắn trước nay chưa từng có trợn to. Tâm thần nhấc lên không cách nào hình dung kinh thiên sóng biển. Phảng phất có trăm vạn thiên lôi tại não hải ầm ầm cùng nhau bạo khai. Vang tận mây xanh, là thất thanh, người nói cái gì? Diêu Vân Tuệ sau khi nói xong tự phát giác không đúng. Giờ phút này sắc mặt lạnh lẽo, âm trầm mở miệng, đều là phế vật. Nói xong, Diêu Vân Tuệ lạnh hừ một tiếng, khuynh thành gương mặt xinh đẹp hiến hiện chán ghét chi ý. Nhanh chóng rời đi. Một thân váy dài phác họa ra dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng. Vòng eo vặn vẹo ở giữa. Dẫn động tới bốn phía không ít chấp kiếm giả mục quang cùng tâm hồn. Trương Ti Vận nghe vậy triệt để nói lỏng khẩu đại khí. Cái trán đều đổ mồ hôi. Cái này là hẳn nhân sinh lần đầu tiên nghe được mẹ hăn măng hăn cha. Cảm giác một trận nhẹ nhõm. Cùng này đồng thời, tại quận đô giữa không trung. Còn có một người cũng nhìn thấy Hứa Thanh rời đi thân ảnh. Đây là một cái lão đầu. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn qua Hứa Thanh đi xa phương hướng. Dùng sức dụi dụi con mắt. Hai mắt trợn to xác định một phen. Tâm thần không khỏi rung động. Cái này mẹ nó cũng quá suối quẩy. Tại sao lại ở chỗ này sẽ nhìn thấy cái này tiểu vương bát đản a? Người này chính là bản tiền lộ lão đầu. Hắn lần này đến quận đô là mua sắm một chút linh nhi truyền thừa cần thiết phụ trợ chỉ vật. Không cùng ngoại giới qua tiếp xúc nhiều. Bây giờ mua xong chính muốn ly khai. Lại nhìn thấy Hứa Thanh. Tại vô pháp tin đằng sau. Lão đầu cũng là một cái giật mình. Đáy lòng dâng lên vô cùng may mắn. Cũng may không để linh nhi đi theo. Tuyệt đối không thể để cho linh nhi biết cái này vạn ác Hứa tiểu tử ở chỗ này. Bản tiền lộ lão đầu mạnh mẽ căn răng, sợ bị Hứa Thanh chú ý tới, cấp tốc rời đi, ta cũng không tiếp tục đến quận đô. Ngoặc kép, hết chương.